Chương 317, đấu trường kịch chiến. Đại trương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ những cái kia tại cách đó không xa hướng khảo hạch đấu trường màu chóng đuổi theo dị thôn nỉ dạ không có để ý Hạo Thiên những người này, liền xem như lưu ý đến cũng không có quá khứ chặn giết, mục tiêu của bọn hắn nhất trí, đó chính là thật nhanh phóng tới trung nhẫn khảo hạch đấu trường. Trung nhẫn khảo hạch đấu trường bên trong có không ít đại danh còn có một diệp thôn cư dân, trong đó một diệp nỉ dạ nhất định không ít. Dù sao Mộc Diệp lần này mời tới đại danh thế nhưng là không riêng chỉ có Hỏa Chi Quốc, còn có cái khác một chút nhiệm vụ ủy thác quốc đại danh, an toàn của bọn hắn cực kỳ trọng yếu, xa dù Tô Bì Đa Mưu Túc Trí, không thể lại để bọn hắn ở vào nguy cơ bên trong, bất luận cái gì còn sót lại nguy cơ lỗ thủng hắn đều phải bổ sung, nếu không Mộc Diệp thôn tuyệt đối sẽ lưu lại một cái ô danh. Nếu là trong đó một cái đại danh gặp bất chắc, việc này tất nhiên sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó Mộc Diệp thôn nhiệm vụ ủy thác liền rất làm cho người khác lo lắng. Trách không được trên đường không thấy một cái dị thôn nỉ dạ, nguyên lai đều qua bên kia đố côn vùng vẩy trong tay trường đao, liếm môi một cái, hương phấn nói. Sau khi đi vào tuyệt đối không nên cùng bên trong thượng nhẫn cứng đối cứng, chuẩn bị kỹ càng huyễn thuật giải trừ, nơi đó khả năng còn có lưu giả cỡ sỉ cả bù tổ nạ giả cụ gặp chi thuật. Diệp thần lông mày cũng tại lúc này hơi nhíu lại. Nhưng hắn vẫn như cũ nói ra một cái đơn giản kế hoạch tác chiến. Hắn kế hoạch tác chiến vô cùng đơn giản, chính là gặp được thượng nhẫn, tận lực tránh né, hoặc là tìm kiếm bên trong một diệp thượng nhẫn tìm kiếm che chở, thực sự không kịp liền trực tiếp hướng trên mặt đất ném một viên bom khói. Tóm lại, nhìn thấy thượng nhẫn liền chạy, trung nhẫn chỉ cần không phải tinh anh trung nhẫn, liền trực tiếp giết chết, tốt nhất là đi chọn những cái kia bị cái khác một diệp nì giả nhanh giết chết dị thôn nì giả. Có lẽ chỉ cần một kích cuối cùng là ngươi, nói không. Chừng cũng sẽ có kinh nghiệm ban thưởng cùng trận doanh điểm cống hiến có thể thu hoạch. Trong đó chiến lược mạnh nhất Hạo Thiên còn bị Diệp Thần ban bố một cái ngoài định mức nhiệm vụ, đó chính là đi họ rổ xì mà cùng xạ rủ tô bị chiến khu phía dưới, cũng chính là bọn hắn chiến đấu kia chàng trong phòng, nhìn xem có thể hay không từ dưới đất đem bốn tử viêm trận doanh phá, cứu ra xạ rủ tô bị, hoặc là để chung quanh một Diệp ám bộ đi vào trợ giúp đối phương. Có lẽ, dạng kia có thể để xạ dù tổ bị vận mệnh có chỗ cải biến. Đương nhiên, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nói không chừng bốn tử viêm trận phía dưới cũng sẽ có trận pháp kết giới xuất hiện, mà từ trong nguyên tắc tên kia ám bộ nhì dạ tiếp xúc đến trận pháp kết giới sau bị trực tiếp đốt cháy trí tử hậu quả đến xem, Hạo Thiên nếu là không cẩn thận chạm đến bốn tử viêm trận, kết cục cũng rất có thể sẽ cùng tên kia xui xẻo một diệp ám bộ đồng dạng, trở thành bốn tử viêm trận trận hạ vong hồn. Một bên đi đường một bên định ra chiến thuật chiến lược, rất nhanh, Hạo Thiên bọn người liền xuất hiện ở trung nhẫn khảo hạch đấu trường cửa ra vào. Đứng tại đấu trường bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến đồ sắt tiếng va chạm, còn có nhận thuật tiếng oanh minh, có thể thấy được đấu trường bên trong tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt, xa so với trong nguyên tắc đơn giản miêu tả sơ lược cái chủng loại kia chẳng cảnh thảm liệt nhiều. Cũng đúng, lúc ấy trong nguyên tắc cũng liền gai cùng cả cà si. Còn có cái kia đeo kính dâm ẻ bị lộ ra mặt, cái khác một diệp nì giả cơ hồ không có đi ngang qua mặt. Đương nhiên, ngay từ đầu tại xạ rủ tổ bị bên cạnh bị phi tiêu bắn chết cái kia thằng xui xẻo cùng vẫn như cũ lưu tại sân thi đấu cùng tên kia tệ ạ gì bọn hắn chỉ đạo thượng nhẫn ngốc ngốc đứng nửa ngày xì giả nù ái gần mạ không tính. Kia hai tên giá hỏa một cái là xạ rủ tổ bị đều không muốn đi cứu ngớ ngẩn, một cái là sẽ chỉ điều cây tam trang. Bước mặt hàng. Trong nguyên tắc diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng nhân vật, có thể bỏ qua không tính. Phân phối xong nhiệm vụ, bọn hắn liền lặng lẽ tiến vào môn đạo miệng, sau đó tại đám kia dị thôn nỉ dạ bất ngờ không đề phòng, trực tiếp gia nhập vòng chiến, ngay từ đầu còn đánh đối phương một trở tay không kịp. Một diệp thôn nỉ dạ ngoại trừ trong nguyên tắc cả cà si, gai cùng ẻ bị bên ngoài, còn có cái khác mấy cái không biết tên thượng nhẫn, trung nhẫn cũng có mấy cái, bất quá hạ nhẫn cũng đã không có. Tại một chỗ vách tường xó xỉnh phụ cận, còn có một cái động lớn, tựa hồ là bị người dùng man lực một quyền đánh xuyên qua. Bất quá cửa hang bên kia ngoại trừ một bộ âm nhận thi thể bên ngoài, không thấy một người. Xem ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà bọn hắn đã bị cả xỉ triệu hoán đi ra thông linh chó bạt cờ mang đến truy kích rủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Nhìn đến đây, Hạo Thiên có hướng cửa hang một bên chỗ bóng tối liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bên kia còn có một cái bóng đen ẩn nấp, bất quá rất nhanh liền lại biến mất tại Hạo Thiên trong tầm mắt. Cái kia vừa mới biến mất hẳn là Ám Dẻm Sino. Cẩn thận, ngươi đang nhìn cái gì? Địa phương Bành Đố Côn một cước đá bay không biết từ lúc nào xuất hiện tại Hạo Thiên bên người Âm Nhẫn, sau đó la lớn. Vừa rồi nhìn một chút xung quanh tình huống, không có chú ý, đa tạ ngươi một cước này. Hạo Thiên quay đầu cười đối Đố Côn nói, sau đó tâm niệm vừa động, một đôi đen nhánh thâm thúy mắt đen trong nháy mắt biến thành tràn ngập tựa hồ tràn ngập giết chóc cùng tàn nhẫn mắt đỏ. Con em ngươi, nơi này giúp đỡ cũng có ít, ngươi nghĩ chớ nóng vội đi giúp kia xạ rủ Toby. Dù sao đệ nhất cùng đời thứ hai hổ cả còn không có bị họ rổ xì mà thông linh ra, trước hỗ trợ xử lý một chút dị thôn nì dạ lại nói. Đố Côn một đao vung ra, đánh dụng mấy cái sù di kèn về sau, cùng Hạo Thiên rửa lưng vào cùng một chỗ, vội vã nói xong câu đó sau lại lập tức một cái chớp nhoáng thân, cùng giữa không trung một gã vung đao bổ xuống Âm Nhẫn đụng vào nhau. Kia tôi chém giết Âm Nhẫn thực lực không tệ, đoán chừng là một cái tinh anh cấp tiểu bốt. Nhưng thời khắc này Đỗ Côn đã lấy ra toàn lực, ở giữa không trung cùng đối phương ngạnh hám một chút, cũng không có rơi vào hạ phòng, ngược lại lợi dụng hắn nhiều năm qua quốc thuật võ kỹ đánh trúng đối phương một chút, báo tố ra không ít huyết trị. Hạo Thiên nhìn đến đây, liền không có đi hỗ trợ, dù sao Đỗ Côn thực lực của người này hắn cũng là có hiểu biết, năng lực cận chiến không tầm thường, tuyệt đối có thượng nhẫn cấp bậc ý thức chiến đấu, nếu không phải nơi này không có cái kia thanh thương thép, nói không chừng sử xuất hồn lực về sau. Chiến lực của hắn có thể thẳng bức trạng thái đỉnh phong hạ chính mình. Xạ dị gắng lại lần nữa mở ra, Hạo Thiên cũng không có chút nào lãng phí thời gian ý tứ. Hắn đang tra nhìn một chút tình huống chung quanh về sau, trực tiếp nhìn đúng mấy tên ý đồ tới gần nơi này một bên, muốn trợ giúp kia tinh anh cấp Âm Nhẫn đi vây giết Đố Côn Âm Nhẫn. Không nói hai lời, trực tiếp một cái bên cạnh thiểm, phảng phất thuấn di xuất hiện ở trong đó một người bên người, cũng không thấy hắn mở ra tám môn trạng thái. Chỉ là mang theo quái lực trọng quyền hung hăng một kích nện ở đối phương đầu, mà lại một quyền vừa mới rơi xuống, một cái khác nắm đấm liền đã tiếp đi lên, một quyền tiếp lấy một quyền, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền đã không thua 10 quyền, mà đối phương bị cự lực va chạm đầu về sau, trên sinh lý sẽ xuất hiện ngắn ngủi choáng váng, căn bản cũng không có cơ hội đi né tránh, cứ như vậy tại choáng váng bên trong, bị Hạo Thiên 10 quyền nát đầu. Mấy tên khác xông bốn phương tám hướng xông tới Âm Nhận thấy thế, nhao nhao cảnh giác nhìn về phía Hạo Thiên, mày nhăn lại trong nháy mắt, trực tiếp quăng mấy cái sủ dị kèn tới. Đinh đinh đinh, sủ dị kèn bất quá chỉ là quấy nhiêu mà thôi, Hạo Thiên chỉ bất quá bên cạnh rời một chút thân thể, liền tất cả đều thất bại, đánh vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạo Thiên một tay chỉ lên trời, dùng sức vung ra một quyền. Tại huy quyền đi ra trong nháy mắt, một gã Âm Nhẫn phảng phất trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn đồng dạng, bị đánh trúng thổ huyết, đến bay ra ngoài. Loại này tiềm hành thuật, cũng nghĩ tại xạ dị gẳng phía dưới múa búa trước cửa lô ban tuy nói những người này đều chẳng qua là nở tờ cờ, nhưng Hạo Thiên vẫn là không nhịn được châm chọc một chút đối diện đám kia Âm Nhẫn, hắn vì chính là làm cho đối phương xuất hiện cảm giác sợ hãi, dạng này liền có thể đả kích tinh thần của bọn hắn, đối với mình chỉ có chỗ tốt. Thật sự là xạ dị gẳng. Ngươi chính là ủ trí hạ xạ sủ kẻ, hắn không phải vừa rồi đuổi theo gà ạ giả mấy cái kia xa nhẫn rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người cẩn thận một chút, xạ dị gẳng rất khó đối phó, đừng có mảy may thư giãn. Kia mấy tên Âm Nhẫn khi nhìn đến Hạo Thiên cặp kia con ngươi màu đỏ về sau, lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Ủ trí hạ đại gia, ngươi liền biết ủ trí hạ, ủ trí hạ, ngươi xem một chút người ta hạ tặc cả cả si. Hắn không phải cũng có xạ gì gẳng phiền chết? Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, vọt thẳng đến một gã Âm Nhẫn trước mặt, một quyền bỗng nhiên vùng ra, đánh vào miệng của đối phương bên trên, đồng thời lần nữa hô, để các ngươi miệng tiện, chơi con mẹ ngươi cũng khó trách Hạo Thiên hỏa khí như thế lớn. Hắn đến một lần thế giới cho chơi, sử xuất xạ gì gẳng về sau, liền sẽ bị người nói là ủ trí hạ nhất tộc, mà lại, càng nhiều vẫn là nói hắn là ủ trí hạ xạ xú kẻ, thật sự là cơm đều phiền chết. Cơ hồ mỗi người đều sẽ tới một câu như vậy. Ngay từ đầu hắn cũng không có nhiều để ý, nhưng dần dà, liền nghe phiền. Hiện nay, bọn này Âm Nhẫn lại nghĩ lầm hắn là ủ trí hạ xạ xú kẻ, Hạo Thiên rốt cục nhịn không được, trực tiếp phát nổ nói tụ, đồng thời trên tay lực lượng cũng là đánh ra toàn lực, không đúng, là toàn lực bên trong toàn lực, một bên nắm đấm vừa mới đập xuống, cặp kia mang theo mạnh mẽ gió mạnh quét chân cũng đã trực tiếp đá vào trên người đối phương. Tay chân chạy xuống dòng dòng, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Một diệp toàn phong đại liên hoàn bành bành bành một cước đá bay Âm Nhẫn, sau đó ở trên người hắn lại là một trận liên hoàn đá, trực tiếp đem nó mang đi. hỏa độn long hỏa chi thuật, thủy độn thủy thiết pháo, thổ độn nham thiết pháo, lôi độn lưu lê cái khác gầm nhận thấy thế, lập tức rút lui lái đi, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra mình am hiểu nhẫn thuật. Bay một đám khói trắng bay lên, đa trọng nhẫn thuật va chạm hạ lập tức sinh ra khoảng cách bạo tạc, mảnh gỗ vụn bay tứ phía, ở giữa không trung liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Là thế thân thuật, cẩn thận bành người kia vừa dứt lời, Hạo Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau hắn, tại xuất hiện trong nháy mắt, lấy song mang theo nóng bỏng hỏa diễm nắm đấm trực tiếp đánh vào đầu của hắn. Liệt diễm lưu hỏa bắn tung tóe phía dưới, trực tiếp đem người kia đập bay ra ngoài, mà Hạo Thiên thân ảnh cũng trong cùng một lúc lần nữa biến mất, xuất hiện tại cái kia bay ngược ra ngoài âm nhận dưới chân, trực tiếp đem hắn mắt cá chân bắt lấy, hung hăng trên mặt đất một ném. Cùng lúc đó, Hạo Thiên một cái lăng không lật, lẻn đến hắn trên không, mang theo lưu hỏa liệt diễm thép quyền lại một lần nữa hung hăng rơi xuống. Vành đại lý thạch bản bị trực tiếp ném ra đạo đạo khe hở, mà Hạo Thiên dưới nắm tay tên kia âm nhẫn cũng đã không có bất kỳ khí tức gì. Một giây sau, một đạo to bằng cánh tay lớn nhỏ dòng điện từ một bên khác bắn vụt tới, Hạo Thiên mắt đỏ lóe lên, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất. Không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy Hạo Thiên thân ảnh lần nữa biến mất, kia mấy tên tới vây giết hắn âm nhẫn lập tức liền có người phát ra cảnh giác cấm thanh. Một bên khác, Gai một quyền miểu sát một gã trung nhẫn cấp bậc cấm nhẫn, sau khi thu quyền ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia bị 10 cái âm nhẫn vây công thân ảnh, đôi mắt bên trong bạo phát ra chói mắt tinh mang. Gia hỏa này thể thuật vậy mà không thuộc về ta ái đồ, chăm sóc ngạch, cũng là mục diệp, nhưng hắn xạ gì gẳng. Đây là có chuyện gì? Gai con mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo lập lòe đang ở tại di động cao tốc bên trong thân ảnh, cũng không quay đầu lại, một quyền đánh vào bên tay phải, nơi đó, một cái chuẩn bị phát động tập kích âm nhẫn, trống rông xuất hiện, bất quá âm nhẫn con mắt là trứng mắt, bao vây lấy miệng vải bên trên xuất hiện một chút chất lỏng màu đỏ, kia là huyết. Gai ba khí bắt lấy kia âm nhẫn, hung hăng hướng về sau quăng tới, bất quá hắn đầu đã nhìn chằm chằm đối diện vòng chiến. Ánh mắt không có chút nào di động, mà kia âm nhận thi thể lại trực tiếp lắc tại một cái khác dự định xông tới âm nhận trên thân, cường đại vung kích cường độ trực tiếp đem âm nhận thi thể tính cả xông tới tên kia âm nhẫn, cùng nhau vung ra cách đó không xa trên vách tường, đem vách tường xô ra từng đạo vỡ ra khe hở, như là tơ nhện, mạng lưới dày đặc có thể là gốc rễ hoặc là ám bộ ra, bọn hắn ở chỗ này giúp chúng ta chống cự những cái kia âm nhẫn cùng xa nhẫn. Cũng đủ để nói rõ điểm này, ngươi cũng không cần quá nhiều hoài nghi, ta biết ngươi là đối phương thể thuật thấy hứng thú, làm sao tiểu lý hiện tại hành động bất tiện, ngươi liền định thu học sinh mới rồi sao? Đúng lúc này, lại có một gã tóc bạc một diệp nhì giả trống rông xuất hiện tại gai bên cạnh thân, trong lời của hắn có khiêu khích ý vị ở bên trong, tựa hồ đối với bên cạnh cái kia cường hãn đến kinh. Khùng gai không có chút nào để ý cả cả si, lời này của ngươi nói ngược lại là không sai. Một diệp ám bộ cùng gốc dễ hoàn toàn chính xác có rất nhiều không muốn người biết một diệp nì ra, bọn hắn hiện tại xuất hiện ở đây cũng có thể nói rõ là ám bộ ra một diệp nì ra, bất quá mấy người kia là đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn không có mang mặt nạ, nếu như là ám bộ, hẳn là mang theo mặt nạ mới là, gốc dễ cũng giống vậy, mấy người kia thực lực đều tại trung nhẫn cấp bậc, nhưng lại có không giống bí. Thuật, ngươi nhìn cái kia, là băng thuẫn. Còn có cái kia là nạ dạ nhà cái bóng chói buộc thuật, bên kia còn có một cái sử dụng trường đao ra hỏa, động tác của hắn cùng phương thức công kích, tuyệt không nghĩ một cái nì dạ, ngược lại là giống thiết chi quốc bên kia võ sĩ. Gai một hơi đem trong lòng nghi hoặc đều nói cho cả cả si, hắn hy vọng cái này am hiểu suy nghĩ phân tích ra hỏa có thể cho ra một hợp lý đáp án. Nhưng hắn mới vừa nói xong, cả si liền khoát khoát tay, một mặt không quan trọng nói. Hiện tại cũng không phải thảo luận những vấn đề này thời điểm, trước tiên đem chàng chiến dịch này vượt qua đi lại nói, bên ngoài đoán chừng đã loạn thành một bầy, trước đó nạ dù tô bọn hắn đuổi bắt xạ sủ kẻ thời điểm, thế nhưng là có không ít âm nhẫn đi theo, mặc dù ạ sủ mạ cũng đi theo, nhưng ạ sủ mạ cũng không am hiểu cách truy tung, cũng không biết có thể hay không theo tới nạ dù tổ bọn hắn. Người thông linh ra con chó kia, không phải có thể nghe được địch nhân mùi a sớm lách qua sau lưng âm nhẫn là được rồi. Gai nói xong, cũng không đợi cả sỉ trả lời, trực tiếp lóe lên một cái, xuất hiện tại trần nhà đỉnh chót, một quyền đánh ra, đem bám vào phía trên một gã tinh anh cấp xa nhẫn cho đánh ra nội tạng tàn huyết, kia tinh anh cấp xa nhẫn còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, liền trực tiếp rơi xuống, ngã trên mặt đất mở to một đôi hoảng sợ trong mắt, không có mảy may khí tức người đằng, dài họa mạ đà.